dung nhập vào trong thiên địa. Một luồng khí tức cực kỳ bá đạo, dường như có thể so với trời từ nơi này truyền ra. Cùng lúc đó, bảy luồng sáng như cầu vồng từ trong cơn lốc phóng ra. Trong nháy mắt này, tất cả cổ yêu trong các thánh địa ở vùng đất yêu linh đều ngưng hóa thành hình, âm trầm ngẩng đầu nhìn cơn lốc giữa bầu trời. Bối La châu mày ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái, sau đó vùng tay áo lên biến mất không còn tâm thích. Lăng Thiên Hậu đi ra từ cái vòng xoáy giữa bầu trời, thân mặt thanh sam đạp trên hư không nhìn xuống mặt đất mà quát to: "Tham Lăng, ra đây cho lão phu!" Tiếng nói của ông ta ầm ầm như vô số tiếng sấm truyền ra, khiến mặt đất cũng nứt toát ra. Tiếng nói của Lăng Thiên Hậu chỉ trong phút chốc đã quanh quẩn khắp vùng đất yêu linh. Điều kỳ dị chính là dường như đám người Thiên Vận Tử đã sớm biết rằng Tham Lăng ở đây, cũng không có vẻ gì kinh ngạc cả. Huyết Tổ mặc xích bào, lông mày nhíu chặt, sắc mặt âm trầm như nước. Khi ông ta tiến vào nơi này đã tỏa thần thức ra, nhưng hoàn toàn không có chút dấu hiệu nào của Diêu Tích Tuyết cả. Dường như nàng đã hoàn toàn biến mất vậy. Điều này khiến cho nỗi bất an trong lòng của ông ta càng đậm. Ông ta hít sâu một hơi, âm thầm vận bí thuật quét ngang vùng đất yêu linh một lần nữa, lập tức sắc mặt càng trở nên âm trầm. Thiên Vận Tử thì giơ tay phải lên, bấm đút ngón tay tính toán. Dù sao thì ở bên ngoài, bị Đông Hải cản trở nên thuật bói toán của ông ta luôn bị che mờ. Lúc này ông ta đã ở trong vùng đất yêu linh, thuật bói toán của ông ta cũng không còn bị cản trở nữa. Ngay lúc mấy lão quái vừa bước vào thì thân thể Vương Lâm đã nhảy vào trong vực sâu triều tịch. Thân thể của hắn như một tia chớp mà lao thẳng xuống. Lực hút này lại trở thành hỗ trợ, mang Vương Lâm với tốc độ cực nhanh tiến sâu vào hành lang dẫn tới hố sâu. Sắc mặt của Lăng Thiên Hậu âm trầm, sau khi cất tiếng nói thì lão đã dùng thần thức quét ngang một lượt. Khi tới nơi cực bắc thì lão đột nhiên gặp phải hai đạo thần thức va chạm với lão. Lăng Thiên Hậu lập tức kêu to một tiếng đau đớn, thân thể loạn choạng, trong mắt lóe sáng. Cùng lúc đó, phía trước bọn họ có một cụm mây lành đột nhiên xuất hiện. Đám mây này cũng không phải là thực mà chỉ là hư ảo. Ngồi trên đó là hai người, một nam một nữ. Hai người này chính là Vân Tiên Đạo Lữ Vương Tạ, Hồ Quyên. Vương Tạ bình thản nhìn đám người Lăng Thiên Hậu, khi nhìn tới Thiên Vận Tử vẫn đang giơ tay tính toán thì đồng tử coi rút lại. Thiên Vận Tử vẫn nhắm mắt tính toán, dù hai người bọn họ xuất hiện thì thần sắc của lão cũng không có gì thay đổi. Vương Tạ cười nói: "Đã lâu không gặp các vị đạo hữu rồi." Hồ Quyên cũng mỉm cười không nói gì thêm. Lăng Thiên Hậu nhìn chằm chằm vào Vương Tạ, thanh âm lạnh lùng nói: "Dương đạo hữu, ta biết người đã bắt Tham Lăng, người đưa hắn ra đây, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn." Vương Tạ cười nói với đạo lữ bên cạnh: "Nàng xem đó, nhiều năm đã qua như vậy rồi, mà tính nóng nảy của Kim Tùng không những không giảm lại còn tăng lên nữa." Ánh mắt Hồ Quyên lộ ra nhu tình, cười nói: "Kim Tùng đạo hữu quan tâm tới đệ tử cũng là có lý có tình mà." Thần sắc Lăng Thiên Hậu càng trở nên âm trầm. Nếu không phải lão cực kỳ cố kỵ hai người này thì với tính cách của lão đã sớm ra tay rồi. Vương Tạ vỗ túi trữ vật một cái, bên trong lập tức bay ra hai người. Hai người này chính là Thần Long và Tham Lăng. Thần Long thấy Lăng Thiên Hậu sau khi ngẩn ra thì ánh mắt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, quỳ phịch xuống mặt đất, đôi mắt ương ướt, lớn tiếng nói: "Sư tôn, chính là Tham Lăng, hắn hại các sư đệ." Thần sắc của Tham Lăng thì vẫn như thường, không có nửa điểm biến hóa. Sau khi xuất hiện liền đứng phía sau Hồ Quyên và Vương Tạ, trông chẳng khác gì một lão nô. Lăng Thiên Hậu không nhìn về Thần Long mà chăm chú nhìn Tham Lăng, sắc mặt âm trầm, nói: "Tham Lăng, ngươi thật to gan mà." Trong lòng Tham Lăng giật thót, nhưng mà thần sắc vẫn không có nửa điểm biến hóa gì. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thần Long, nói: "Tiểu A Nhi, ngươi sao lại nói lão phu giết đệ tử Đại La Kim Tông các ngươi chứ?" Ánh mắt Thần Long độc ác nhìn chằm chằm vào Tham Lăng. Cô sư tôn ở đây, gã chẳng sợ hãi gì mà quát: "Ngươi tuy không tự mình ra tay, nhưng lại dây khốn chúng ta vào trong tử vụ, đó là có lòng muốn giết chúng ta." Tham Lăng cười ha hả rồi nói: "Lão phu dây các ngươi trong tử vụ cũng là vì lệnh bài vào động phủ nọ, chứ đã động tới một sợi lông sợi tóc nào của các ngươi chưa chứ? Ngươi không đi tìm kẻ đã giết các sư đệ của mình thì thôi, ngược lại lại tìm tới lão phu nói chuyện hoang đường." Thần Long cũng muốn nói, không ngờ Lăng Thiên Hậu phất tay, âm thanh lạnh lùng, nói: "Thần Long, không phải nói nữa." Ánh mắt Lăng Thiên Hậu nhìn Tham Lăng không chút che giấu sát khí, gằn từng tiếng mà nói: "Tham Lăng, lệnh bài đâu?" Vẻ mặt Tham Lăng khổ sở, nói:

huống hồ tu vi của Tham Lang cũng đủ để đối phó với Dương Lâm rồi. Thiên Vận Tử yên lặng nhìn vòng xoáy nọ, trong ánh mắt tỏa ra ánh sáng kỳ dị, không ai biết rõ tâm tư của lão lúc này. Hết tập 137 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.